hai bước tiến lên đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Hắn cầm trống nàng đầu, thanh âm trầm thấp có tư tính. Ta chính là mỗi ngày gặp ngươi. Cách chương.